Chúng ta sẽ đến với chương Tuệ Hư Tử. Tuệ Hư Tử gật đầu một cái, không nói một lời, thân hình nhảy lên, đi tới pháp trận trên đài cao. Tuệ Hư Tử một thân đạo bào giản dị, thân hình gầy gò, cặp mắt thâm trầm, cả người trên dưới đều là lộ ra một cảm giác âm trầm như vậy. Thất hải không còn ai sao, để cho một cây gậy trúc gầy đi lên là mất mặt. Vì huynh đài này, nói sai rồi, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, có lẽ cây trúc gầy này rất có bản lĩnh à. Người thường nói là gầy là thầy cơm mà. Thật lo lắng người này lúc luyện đan mệt đến ngất xỉu mất. Thất hải thật sự là chỗ man di mọi dợ, loại người này thấy thế nào cũng không giống như dáng vẻ của một thiên tài đan đạo. Thấy Tuệ Hư Tử lên đài, không ít người cửu quốc cất tiếng giễu cợt. Chẳng qua phần lớn người của cửu quốc đều không dám xem thường Tuệ Hư Tử này. Mặc dù trông y rất là tầm thường, nhưng nếu Thất Hải đã phái người này tới để xuất chiến, như vậy thì Tuệ Hư Tử nhất định phải có chỗ hơn người. Xem thường đối thủ, đây là hành vi ngu xuẩn nhất. Tuệ Hư Tử đứng trên đài cao, vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không để tầm mắt và lời bàn tán của đám người phía dưới vào trong mắt. Trong mơ hồ càng mang theo mấy phần ngạo nghễ, phảng phất như không coi bất luận kẻ nào ra gì. Thiên quân Túc Lão nhìn thoáng qua Tuệ Hư Tử, có chút cau mày, ngay sau đó lại nhìn về phía ba người sau lưng. Ở sau thưng của Thiên quân Túc Lão là ba người trẻ tuổi, cũng là một nữ hai nam. Nữ tử chính là đệ nhất thiên tài đương thời của Long Gia, Long Chi Tâm. Lần này Đan Minh và Thất Hải tiến hành tỉ thí đan đạo, sự kiện vô cùng trọng đại, không cho phép sơ xuất. Đan Minh hiển nhiên là lòng tin mười phần. Thế nhưng họ vẫn phải cử người có thực lực nhất ra xuất chiến. Long Chi Tâm, thân là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất Đan Minh hiện giờ, dĩ nhiên sẽ trở thành một trong những con bài được lựa chọn. Hơn nữa cũng là người bảo đảm nhất ở trong lòng tất cả mọi người. Chỉ cần Long Chi Tâm xuất chiến thì tất nhiên có thể vững vàng nắm chắc một trận thắng. Mà hai nam tử đứng cạnh Long Chi Tâm, một người hơi trẻ hơn một chút, nhìn khoảng hơn 20 tuổi, toàn thân mặc trường bào màu trắng, mặt như ngọc, rất có anh khí, nhìn giống như là luyện đan sư. Nhìn không giống luyện đan sư mà ngược lại giống như một gã thư sinh. Người này chính là thiên tài đan đạo xuất sắc nhất của Đường Quốc, Trương Hồng Thiên. Bàn về danh tiếng ngược lại không yếu hơn Long Chi Tâm bao nhiêu. Trương Hồng Thiên cũng đã từng là đệ tử của Thiên quân Túc Lão, sau đó khi thăm dò một di chỉ cổ đại, ở bên trong bị vây hãm 3 năm, sau khi thoát ra, thành tựu đan đạo lại đột nhiên tăng mạnh. Lựa chọn Trương Hồng Thiên là người xuất chiến cũng là do cao tầng Đan Minh tiến hành cẩn thận khảo lượng mới làm ra quyết định. Trương Hồng Thiên này có thành tựu đan đạo không yếu hơn so với Long Chi Tâm, còn có một môn cổ luyện đan pháp cực kỳ bất phàm. Cao tầng Đan Minh chính là cân nhắc điểm này mới quyết định để Trương Hồng Thiên là người xuất chiến. Một người khác thì hơi lớn tuổi một chút, cơ hồ đã tầm 30, tướng mạo bình thường, khí chất phổ thông, là cái loại mà vứt vào trong đám người thì hoàn toàn không bị ai để ý. Người này tên là Cao Vân, 10 năm trước ở Đan Minh cực kỳ chói mắt, nhưng rất nhanh y đã mai danh ẩn tích. Cho đến gần đây mới một lần nữa hiện thân, trực tiếp liền được xác định là một trong những người xuất chiến còn lại. Rất nhiều người Đan Minh đều không hiểu nổi vì sao lại để cho một kẻ mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy đến tỉ thí với người của Thất Hải. Thiên tài Đan Minh nhiều như thế mà chọn những người khác không phải tốt hơn sao? Nhưng mấy vị Túc Lão lại hết sức ủng hộ Cao Vân, ra sức dẹp bỏ nghi luận của mọi người, xác định y là người xuất chiến. Có thể được mấy vị Túc Lão khẳng định thì nói rõ Cao Vân nhất định là có chỗ bất phàm, nhưng dù sao hắn đã lâu không xuất hiện nên vẫn khiến cho mọi người có chút là không quá yên tâm. Giờ phút này bên Thất Hải đã phái ra Tuệ Hư Tử là người xuất chiến đầu tiên, mà bên Đan Minh thì không biết là vị nào ứng chiến. Ba người các ngươi, ai muốn lên trước lãnh giáo cao chiêu của đồng đạo Thất Hải đây? Thiên quân Túc Lão quay qua hỏi ba người Long Chi Tâm. Long Chi Tâm nhào nhào muốn thử, tựa hồ rất muốn lên đầu tỉ đấu một phen với Tuệ Hư Tử kia. Mặt Cao Vân không biểu tình, vô cùng đạm mạc nói, ta thì không có vấn đề, khi nào ra sân cũng được. Lại thấy Trương Hồng Thiên khẽ mỉm cười, hay là để ta ra trước đi. Long cô nương là người lợi hại nhất trong chúng ta, Cao huynh thành tựu cũng cao hơn tiểu đệ nhiều, trận chiến đầu tiên tự nhiên hãy để ta đối phó. Cao Vân mặt vô biểu tình, đối với lời của Trương Hồng Thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mà Long Chi Tâm thì lại không vui cho lắm. Không được, để ta xuất chiến đầu tiên thì tốt hơn. Trương Hồng Thiên lắc đầu cười nói, Long cô nương, bình tĩnh chớ nóng, trận đầu tiên không cần ngươi phải xuất thủ, sau khi nhân vật càng lợi hại hơn, sẽ cần Long cô nương ra tay giải quyết. Thiên quân Túc Lão cũng gật đầu, đã như vậy, Hồng Thiên, ngươi xuất chiến đi, tranh thủ cho Đan Minh ta khởi đầu thuận lợi. Trương Hồng Thiên ôm quyền hướng Thiên Quân Túc Lão, thân hình phiêu bồng mà lên, hết sức tiêu sái rơi xuống pháp trận trên đài cao. Người xuất chiến đầu tiên hóa ra là Trương Hồng Thiên, như thế xem ra trận này hẳn là ổn rồi. Không sai, chỉ cần trong 3 trận thắng 2 là đủ. Mặc dù Cao Vân tài nghệ không quá chắc chắn, nhưng có Long Chi Tâm cùng với Trương Hồng Thiên, đan minh ta tất nhiên sẽ không thua. Thế người thứ nhất bên đan minh lên đấu là Trương Hồng Thiên, phía dưới không ít người gật đầu cho là trận này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là nơi tụ tập đa số người của Đường Quốc, Trương Hồng Thiên là thiên tài tới từ Đường Quốc, càng đưa tới từng đợt hoan hô. Trương Hồng Thiên đứng trên pháp trận đài cao, mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ôm quyền hành lễ với Tuệ Hư Tử phía đối diện. Tại hạ đan minh Trương Hồng Thiên, ra mặt vị đạo môn huynh đài này. Thần tình của Tuệ Hư Tử lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, lộ ra vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo. Thái độ của y như vậy lập tức khiến người Cửu Quốc bất mãn, đều rối rít chỉ trích Tuệ Hư Tử này quá mức ngạo mạn, bú láo, không hiểu về lễ phép. Tiểu tử này cũng quá điên cuồng, không coi thiên tài đan đạo Cửu Quốc ta ra gì sao? Thật sự là man di, ngay cả một chút lễ phép cũng không biết. Hử, chờ đến lúc y thua thì không còn cuồng ngạo như vậy nữa. Thiên Quân Túc Lão đứng dậy, hai tay lăng không đè xuống tỏ ý là mọi người đừng có ồn ào. Chờ đến sau khi an tĩnh lại, ông mới hướng về hai người trên đàn cao mà phổ biến. Trận đầu, hai người các ngươi luyện chế ngọc tâm đan của mình, thời hạn là 3 nén nhang. 3 nén nhang cháy hết, bất kể là thành công hay không, đều phải dừng tay. Nếu không đúng hạn luyện thành thì trực tiếp xử thua. Nếu mà đều trong thời gian hoàn thành thì sẽ so về phẩm chất. Ngọc tâm đan chính là đan dược ngũ phẩm trung đẳng. Trong số đan dược ngũ phẩm không tính là quá khó, nhưng cũng không dễ luyện thành, điều chủ yếu là luyện đan dược này thời gian tương đối nhanh. Thế nhưng mà chỉ trong 3 nén nhang muốn luyện chế ra ngọc tâm đan vẫn là tương đối cấp bách. Nhiều đại sư đan đạo kinh nghiệm phong phú đều không nhất định có thể luyện chế được ngọc tâm đan trong khoảng thời gian đó. Ở trước mặt Trương Hồng Thiên cùng với Tuệ Hư Tử, mỗi người là một tòa đan lô màu xanh, phẩm chất bất phàm, không khác nhau chút nào. Về phần dược liệu thì cũng đã sớm được chuẩn bị xong, bên thất hải cũng đã kiểm tra, chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì. Tuệ Hư Tử không nói một lời, trực tiếp mở lò luyện đan, y vừa ra tay một cái chính là đưa tới từng đợt tiếng than. Chỉ thấy Tuệ Hư Tử giơ tay trái, chính là đã có kim sắc hỏa diễm, bùng lên, tràn ngập trên lò luyện, nhiệt độ quanh mình nhất thời biến hóa nóng bỏng. Mắt thường có thể thấy được, ở trong kim sắc hỏa diễm kia mơ hồ có hình ảnh yêu thú phi cẩm đang dương cánh bay lên. Không nghi ngờ chút nào Tuệ Hư Tử này có hồn mệnh đan hỏa, chính là thú hỏa lấy ra từ yêu thú, hết sức bất phàm, ẩn chứa mấy phần khí tức của yêu thú cổ đại. Không chỉ như thế thì trên tay phải Tuệ Hư Tử lại vừa xuất hiện một ngọn lửa đen nhánh như mực, u ám mà sâu thẳm. Tên man di thất hải kia lại nắm giữ 2 loại hồn mệnh đan hỏa. Có chút lợi hại, phòng trung Cửu Quốc ta rất nhiều đại sư đan đạo cũng không thể có 2 loại hồn mệnh đan hỏa. 2 loại hồn mệnh đan hỏa thì cũng coi như thôi, 2 loại hồn mệnh đan hỏa kia tựa hồ cũng rất bất phàm, nhất là ngọn lửa màu đen, ta chưa từng trông thấy qua ngọn lửa nào như vậy. Tuệ Hư Tử vừa ra tay chính là đã thi triển ra 2 loại hồn mệnh đan hỏa, 2 loại lửa tràn ngập trong đan lô, màu đen cùng với kim sắc đan nhau một chỗ, vốn là 2 loại lửa hoàn toàn bất đồng, giờ phút này lộ vẻ hòa hợp, không có một chút nào mâu thuẫn. Ở trong 2 loại hồn mệnh đan hỏa, đan lô màu xanh rất nhanh trở nên nóng bỏng, toàn thân phiếm đỏ, đây là dấu hiệu nhiệt độ đã rất cao. Có thể được thất hải phái tới quả nhiên không giống vật thường, chẳng qua dù hồn mệnh đan hỏa không tệ nhưng cũng không đại biểu cho thành tựu đan đạo của hắn sẽ cao. Trương Hồng Thiên thầm nghĩ trong lòng như vậy, cũng lấy ra ngọn lửa của mình. Trương Hồng Thiên chỉ có 1 loại hồn mệnh đan hỏa, mặc dù cũng rất tốt nhưng so với Tuệ Hư Tử thì có vẻ yếu đi không ít. Bởi vì Trương Hồng Thiên không quá coi trọng phương diện đan hỏa này, y càng chú trọng về kỹ thuật mà luyện đan đạo hơn, chứ không phải là muốn mượn nhờ ngoại lực. Giờ khắc này tỉ thí đã chính thức bắt đầu, 2 người mỗi người lấy ra hồn mệnh đan hỏa, theo sau chính là từng bước luyện đan. Từ thời điểm này bắt đầu chính là khảo nghiệm về kỹ thuật luyện đan chân chính của cả 2, ai cao ai thấp rất dễ dàng để nhìn ra. Tuệ Hư Tử bởi vì động thủ trước chiếm đoạt chút tiên cơ, hơn nữa y nắm giữ 2 loại hồn mệnh đan hỏa cho nên tốc độ hơi dẫn trước Trương Hồng Thiên. Có điều Trương Hồng Thiên không hề hoảng loạn, các bước luyện đan tiến hành đâu ra đó, hoàn toàn không có dáng vẻ đuổi theo Tuệ Hư Tử. Dưới đài cao từng đôi mắt đều nhìn chăm chú 2 người bên trên, mặc dù ở đây có rất nhiều người đều không phải luyện đan sư, cũng không hiểu rõ chuyện xảy ra trên đài, nhưng cũng không trở ngại bọn họ lo lắng cho cuộc tỉ thí này. Mà các luyện đan sư ở đây thì có thể nhìn ra một ít điểm mấu chốt, nhưng bởi vì đây là hiện trường tỉ thí, bọn họ không dám lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng giảng giải cho đám võ giả không hiểu. Thiên Quân Túc Lão và Trùng Vân Đạo Nhân đứng ở phân bộ của Đan Minh, vẻ mặt hai người đều rất bình tĩnh, tựa hồ không quá bận tâm đối với trận đấu này. Nhưng người bên Thất Hải cũng không có bao nhiêu vẻ lo âu, nhất là thanh niên mang theo cái hồ lô cùng với nữ tử trên mặt có vết sẹo kia, thì nhìn cũng không thèm nhìn lên pháp trận đài cao, lộ vẻ không thèm quan tâm. Dù là hải loại van di, không ngờ lại rất có năng lực, kiến thức cơ bản về đan đạo hết sức vững chắc. Đích xác là vững chắc, hoàn toàn không tìm được điểm thiếu sót. Nhưng nếu như vậy cũng không có khả năng thắng được Trương Hồng Thiên. Không sai, kiến thức cơ bản thì Trương Hồng Thiên tuyệt đối sẽ không thua. Không ít luyện đan sư của Đan Minh rối rít thảo luận, đối với Tuệ Hư Tử có vài phần khen ngợi, nhưng vẫn tin tưởng 10 phần dành cho Trương Hồng Thiên. Đúng lúc này Tuệ Hư Tử nhấc hai tay bày ra tư thế rất kỳ dị. Hử? Trương Hồng Thiên thấy Tuệ Hư Tử bày ra tư thế liền khẽ cau mày, đây là muốn làm cái gì? Hai tay Tuệ Hư Tử đặt trên lò luyện đan, dựa theo một loại quý tích bắt đầu vận chuyển, có thể thấy hai loại ngọn lửa ở bốn phía đan lô theo cái tay của Tuệ Hư Tử mà bắt đầu lưu chuyển. Nhất thời kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen hoàn toàn dung hợp vào nhau, tạo thành một đồ án quái dị, một nửa kim sắc, một nửa màu đen, giống như hai con cá duy mỹ đầu đuôi giáp nhau, nhìn có vẻ mỹ cảm không chút tì vết. Một màn này khiến Trương Hồng Thiên biến sắc, cũng làm cho không ít luyện đan sư ở dưới kinh ngạc. Ngay cả Thiên Quân Túc Lão từ đầu đến cuối ổn định ung dung cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn thoáng qua. Một màn này cũng làm cho không ít người kinh ngạc. Thiên Quân Túc Lão từ đầu đến cuối ổn định cũng lộ ra kinh ngạc, nhìn thoáng qua hướng của Trùng Vân Đạo Nhân bên cạnh. Thủ đoạn của đạo môn quả nhiên có vài phần bất phàm, Thiên Quân Túc Lão nói. Trùng Vân Đạo Nhân cười nhạt. Loại thủ đoạn này ở đạo môn ta cũng không hiếm thấy, chẳng qua cửu quốc chưa ai gặp qua mà thôi. Lời này có chút châm chọc người cửu quốc là không có kiến thức, mặc dù nhẹ nhàng mờ mịt nhưng Thiên Quân Túc Lão vẫn nghe ra, có điều ông cũng chưa có so đo gì với Trùng Vân Đạo Nhân. Đây chính là đan đạo của Thất Hải sao? Đúng là khác biệt lớn với cửu quốc ta. Đây là phương pháp luyện đan gì vậy? Trông thật quái dị. Đồ án hai màu kia trông cũng thú vị ha. Hử, Thất Hải Man Di cũng biết sử dụng một ít thủ đoạn hoa hòe hoa sói mà thôi. Hồn mệnh đan hỏa hóa thành đôi cá giao hỏa lẫn nhau nhưng lại độc lập với nhau, xinh đẹp tuyệt vời. Dược liệu bên trong lò luyện đan bị luyện hóa triệt để, tinh hoa dược lực thả ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai viên đan dược chưa quá thành hình ngưng tụ ngay tại bên trong hỏa diễm song ngư. Theo hỏa diễm song ngư không ngừng lưu chuyển, mỗi lần lưu chuyển hai khối đan hoàn càng dần thành hình, mà hỏa diễm song ngư vây quanh đan hoàn tăng thêm mấy phần mỹ cảm, càng phát ra vẻ hoàn mỹ vô khuyết. Tựa hồ hỏa diễm song ngư kia cần tới hai khối đan hoàn này để mà tô điểm, hiệu suất thật nhanh, lúc này mới không tới hai nén hương đã bắt đầu ngưng tụ thành hình. Thủ pháp như vậy xem ra có thể tăng lên hiệu suất luyện đan. Không chỉ như thế, tựa hồ loại phương pháp luyện đan này có thể mang tinh hoa của dược liệu hoàn toàn luyện ra. Đích xác, xem dáng vẻ đan hoàn kia thì quả thực rất tinh thuần. Trương Hồng Thiên giờ phút này cảm nhận được áp lực bởi vì tốc độ của đối phương đã dẫn trước quá nhiều. Hơn nữa, tiếp tục như vậy, tâm cảnh của mình sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy Trương Hồng Thiên giơ tay trái lên, một ngọn lửa vốn tồn tại giữa đan lô toàn bộ chạy vào trong, ngay sau đó đánh ra từng đạo ấn quyết. Ngọn lửa kia bắt đầu từ bên trong lò luyện đan phóng lên như một con hỏa long cuộn mình. Mắt thường có thể thấy được hai mắt của hỏa long này cũng có hai cái đan hoàn đang ngưng tụ thành hình. Ở vị trí cặp mắt trông có giả là một loại vẽ rồng điểm mắt, tình cảnh như vậy. Thấy tình hình này, Tuệ Hư Tử khẽ nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm song ngư đột nhiên tăng lên như diều gặp gió, lại đi dung chuyển hỏa long của Trương Hồng Thiên. Này này, còn có thể luyện đan như vậy sao? Có không ít võ giả không quá am hiểu về đan đạo, chố mắt nghẹn họng mà hỏi. Tỷ đấu đan đạo có lúc mang lại cảm giác còn hung hiểm hơn cả tỷ thí võ đạo kia. Tranh đấu như thế trong đan đạo cũng không có hiếm thấy đâu. Chỉ có điều cũng chỉ có những luyện đan sư cực kỳ tự tin mới dám làm ra cử động như vậy. Cây trúc gầy của Thất Hải kia thật là đi tìm chết, lại dám chủ động khiêu khích Trương Hồng Thiên. Cho nó một trận giáo huấn hung hăng vào, để cho nó biết là mình ngu xuẩn cỡ nào. Ở phía dưới, không ít luyện đan sư thấy Tuệ Hư Tử lại thúc giục hỏa diễm song ngư đi náo loạn hỏa long của Trương Hồng Thiên thì đều phát ra tiếng giễu cợt, cảm thấy Tuệ Hư Tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mà trên đài, Trương Hồng Thiên thấy đối phương tấn công trước cũng hoàn toàn không hoảng hốt, hai tay vung lên, hỏa long gầm thét phun ra ngọn lửa. Chỉ với chút tài mọn của ngươi sao? Tuệ Hư Tử rên lên một tiếng. Hỏa diễm song ngư lưu chuyển lại khiến hỏa long phun ra ngoài toàn bộ bị hấp thu. Một màn này làm cho Trương Hồng Thiên có chút kinh hãi, cũng khiến cho phía dưới không ít luyện đan sư cảm thấy ngoài ý muốn. Tên Thất Hải Man Di này xem ra có chút thủ đoạn, có người không khỏi thốt lên. Trương Hồng Thiên không dám khinh thường, biết đối thủ này không dễ dàng đối phó, lập tức hỏa long bay lên, hung hăng xông thẳng tới hỏa diễm song ngư. Đây là trận tỷ đấu một lần chọi cứng, cũng là hành động vô cùng nguy hiểm. Một khi hai người đụng nhau thì rất có thể lưỡng bại câu thương, ai cũng không cách nào luyện chế được Ngọc Tâm Đan nữa. Nhưng giờ phút này Tuệ Hư Tử đã ra tay khiêu khích trước, nếu Trương Hồng Thiên mà không tiếp chiêu, nhượng bộ, vậy thì sẽ làm mất thể diện của đất Cửu Quốc. Tới đi! Tuệ Hư Tử thấy hỏa long gào thét nhắm tới hỏa diễm song ngư của mình, liền lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hỏa diễm song ngư lưu chuyển mà lên, không hề né tránh. Nhất thời vô số cặp mắt đều nhìn chăm chú vào màn giao phong này, một số người Cửu Quốc còn lộ ra vẻ lo âu. Mà người của Thất Hải thì ai cũng tỏ vẻ hoàn toàn tự tin, không hề lo lắng chút nào đối với Tuệ Hư Tử. Oanh một tiếng, hỏa long cùng với hỏa diễm song ngư va chạm, nhất thời ngọn lửa nóng bỏng phảng phất nổ tung, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, khiến mọi người kêu lên từng đợt. Không ít người thậm chí bỏ chạy tứ tán, rất sợ những ngọn lửa khuếch tán ra rơi vào người họ. Trốn cây rắm, hồn mệnh đan hỏa không cách nào gây ra tổn thương cho người được. Có luyện đan sư khinh thường nhìn đám võ giả đang chạy thục mạng, chép miệng nói. Nghe thấy lời này, những võ giả kia mới ngượng ngùng dừng bước, không tiếp tục chạy trốn như một thằng ngốc nữa. Có điều ngọn lửa khuếch tán khắp nơi đích xác một cảnh tượng rất kinh người, hệt như một cơn mưa lửa phủ xuống như muốn thiêu giật hết thảy bốn phía vậy. Toàn bộ đài cao pháp trận đã hoàn toàn bị hồn mệnh đan hỏa của hai người bao phủ, từ bên ngoài căn bản không thấy được bên trong tình hình thế nào. Không ít người còn mở ra linh mục, lúc này có thể nhìn xuyên thấu qua màn lửa để thấy tình huống trên pháp trận. Làm sao có thể? Một vài võ giả Cửu Quốc lộ vẻ khép sợ, khó tin thốt lên. Thế nào rồi? Trong đó xảy ra chuyện gì? Một vài người tu vi hơi thấp lại không có linh mục, vì vậy không thấy được tình hình bên trong, lo lắng hỏi han những võ giả đã mở ra linh mục kia. Hỏa long của Trương Hồng Thiên sắp tiêu tan rồi, có người không cam lòng mà thốt lên. Nghe nói như vậy, các võ giả và luyện đan sư Cửu Quốc đều cả kinh thất sắc, cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ Trương Hồng Thiên sẽ bị thua trận này sao? Thiên Quan Túc Lão khẽ nhíu mày, tu vi của ông cao thâm dĩ nhiên có thể thấy rõ tình hình trong pháp trận trên đài cao. Giờ phút này Trương Hồng Thiên đích xác là không quá lạc quan, hỏa long đang nhắm vào bờ vực tan vỡ. Mà xem xét lại hỏa diễm song ngư của Tuệ Hư Tử, mặc dù cũng nhận phải ảnh hưởng lớn, ngọn lửa ảm đạm đi ít nhiều, hình dáng đôi cá đã có chút không hoàn mỹ, nhưng nó lại không có dấu hiệu tàn vỡ, vẫn có thể duy trì được. Xem ra, trận đầu này Thất Hải đạo môn ta có thể dẫn trước rồi. Trùng Vân đạo nhân ở bên cạnh mỉm cười nói, năng lực của đạo môn quả nhiên bất phàm. Thiên Quân Túc Lão nhàn nhạt nói một câu, vẻ mặt khá là khó coi. Trận đầu tiên này nếu thua thì sẽ đả kích sĩ khí của Cửu Quốc bọn họ rất lớn. Hơn nữa nếu thua trận đầu thì hai trận kế tiếp sẽ không có đường lui, nhất định phải thắng. Nếu không tiếp theo chỉ cần thua thêm một trận nữa thì đan minh lần này coi như thảm bại. Hoàn toàn là không có biện pháp ngẩng đầu làm người. Những người đan minh có mặt ở đây cũng là thần sắc buồn rầu, không ít người rối rít lắc đầu thở dài. Trận này nhìn ra có đến 8-9 phần là phải thua. Bên chỗ Thất Hải một vài người đạo môn lộ vẻ đắc ý, mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn bộ dáng bọn chúng cũng biết là bây giờ đang rất cao hứng. Dù sao trận đầu này Tuệ Hư Tử cơ hồ đã nắm chắc phần thắng. Trên đài cao ngọn lửa tràn ngập dần tản đi, tình hình lúc này mới hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Sắc mặt Trương Hồng Thiên hơi tái, hỏa long phiêu động trên lò luyện đan trước người hắn đã đến ranh giới sắp hỏng. Hai khối đan hoàn hóa thành long nhãn cũng chưa có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tựa hồ đã bị một lần va chạm vừa rồi ảnh hưởng. Mà Tuệ Hư Tử bên kia, hỏa diễm song ngư vẫn còn đang lưu chuyển tô điểm cho hai viên đan hoàn như giữa đôi cá này, giờ phút này đã gần như thành hình, còn có mùi đan hương thơm ngát bay ra. Nhìn như vậy lập tức phải phân cao thấp rồi. Mọi người bên Cửu Quốc phát ra tiếng thở dài và không cam lòng liên tiếp. Cho dù là những võ giả đứng xem không quá hiểu thì cũng đều nhận ra trận đấu này trên cơ bản khó mà chiến thắng. Làm sao lại như thế này? Trương Hồng Thiên tại sao lại rơi vào hạ phong? Thật khó tin. Thua, trận đầu này không thắng được rồi. Đáng hận, lại bại bởi bọn Man Di Thất Hải, ta không cam lòng. Người Cửu Quốc nhốn nháo, từng người đều cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Bại bởi những người khác thì không có vấn đề, nhưng lại bại bởi người của Thất Hải, đây là điều mà bất kỳ người Cửu Quốc nào cũng không cách nào nhịn được. Giờ phút này cao hứng nhất không thể nghi ngờ là đám người Thất Hải, thấy Tuệ Hư Tử hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bọn họ đều lộ ra nụ cười. Xem ra, đan đạo của đạo môn chúng ta vẫn là tốt hơn một bậc. Chứ sao nữa, cái gọi là thiên tài đan minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ đoạn luyện đan của đạo môn ta mới là chính thống đây. Nghe được người của đạo môn bản tán, luyện đan sư đan minh càng nóng giận, hận không thể tiến lên cho bọn chúng một trận. Ở địa bàn nhà mình mà bị người ngoài tới tận cửa, coi thường, cười nhạo, loại tư vị này thật khiến cho người ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Vẻ mặt thiên quân Túc Lão cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn lướt qua những người của đạo môn kia. Túc Lão, trận tỉ thí này xem ra đạo môn chúng ta không khách khí, giữ trước một không nha. Trung Vân Đạo Nhân nói trong lời nói cũng rất có vẻ đắc ý. Thiên quân Túc Lão không nói lời nào, nhìn thẳng vào pháp trận trên đài cao. Nhất định là phải ổn định, nếu không cuộc tỉ thí này phải thua không thể nghi ngờ. Trương Hồng Thiên lúc này đang âm thầm tự nhủ, cũng không bởi vì bị rơi vào hạ phong mà nổi giận. Trương Hồng Thiên dù sao cũng là thiên tài đan đạo trẻ tuổi xuất sắc nhất của Đường Quốc, cũng coi như một kẻ lão luyện kinh nghiệm phong phú, loại hình tình huống này không phải chưa bao giờ gặp qua. Chính mình mặc dù vừa mới bị áp chế thiếu chút nữa dẫn tới việc luyện đan thất bại, nhưng là cũng không thực sự thất bại, vẫn có thể thay đổi được. Giờ phút này Trương Hồng Thiên cố hết sức để giữ vững hỏa long, muốn thu thập hai viên đan hoàn bên trong lò luyện, chuẩn bị tiến hành một bước luyện chế cuối cùng. Nhưng không ngờ tới, Tuệ Hư Tử lại lần nữa triển khai thế công, và Diễm Song Ngư gào thét ùa tới, thế tới mạnh hơn, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng sẽ khiến đan dược của mình cũng bị ảnh hưởng theo. Trương Hồng Thiên thấy vậy sắc mặt khó coi, cắn răng, đột nhiên vỗ một cái vào đan lô. Ông! Một tiếng trầm đục phát ra, một cỗ lực lượng vô hình trào ra, bảo vệ đan dược của Trương Hồng Thiên. Và Diễm Song Ngư đánh vào cỗ lực lượng vô hình ấy, ngay sau đó quay ngược trở về, không dừng tay. Nhưng tiến độ của Trương Hồng Thiên cũng lần nữa chịu ảnh hưởng, càng chậm hơn so với Tuệ Hư Tử. Thật là hèn hạ, rõ ràng đã dẫn trước nhiều như vậy còn muốn ra tay quấy rầy, người thất hải quả nhiên là vô sỉ. Hy vọng Trương Hồng Thiên có thể ổn định lại, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Không ít luyện đan sư đều căm tức nhìn Tuệ Hư Tử, còn có người tức giận mắng ra thành tiếng, lớn giọng mắng chửi Tuệ Hư Tử là cái đồ hèn hạ vô sỉ. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng hiểu rõ, làm như vậy cũng không coi là hèn hạ vô sỉ quá đáng. Đấy là chuyện tỉ thí luyện đan sư thỉnh thoảng sẽ xuất ra. Nhưng bây giờ Trương Hồng Thiên vốn đã chậm nhịp hơn so với Tuệ Hư Tử, mà Tuệ Hư Tử còn muốn tiến hành quấy rầy thì cũng xem như hơi quá đáng. Huống chi Tuệ Hư Tử lại là người thất hải, tự nhiên sẽ bị người của Cửu Quốc bài xích và chán ghét. Trên trán Trương Hồng Thiên rịn ra mồ hôi, độ tiến triển một lần nữa bị ảnh hưởng. Nếu bảo tâm lý không hoảng hốt là điều rất khó, nhưng dù sao y cũng là một thiên tài đan đạo có thủ đoạn cao minh, tâm cảnh cũng không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Và giờ phút này Trương Hồng Thiên ổn định tâm thần, dồn toàn bộ tinh lực tập trung luyện đan, hơn nữa y còn muốn thi triển một môn cổ luyện đan pháp để tăng nhanh hiệu suất, ít nhất ở trên mặt tiến độ sẽ không chậm lại phía sau Tuệ Hư Tử quá nhiều. Nhưng vào lúc này Tuệ Hư Tử điểm một ngón tay vào đan lô, nhất thời một dòng lũ màu xanh gào thét mà tới. Không được. Trương Hồng Thiên kinh hãi, lập tức cũng vỗ đan lô của mình, muốn lấy hồn mệnh đan hỏa ra ngăn cản. Muốn cản sao? Tuệ Hư Tử cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Oanh! Dòng lũ màu xanh đánh thẳng tới, Trương Hồng Thiên mặc dù lấy hồn mệnh đan hỏa đi ngăn cản, nhưng lại không thể hoàn toàn đỡ được. Đan lô bị đánh vào, đan dược bị ảnh hưởng lớn. Mà đan lô trước người Tuệ Hư Tử cũng giống như mất đi hết thảy sức mạnh, biến thành một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Còn có một vết rách xuất hiện. Cảnh tượng vừa rồi làm mọi người giật mình, nhất là những luyện đan sư có tư lịch khá sâu càng trố mắt nghẹn họng. Cái này, y lại có thể sử dụng đỉnh khí sao? Không thể nào, đỉnh khí làm sao có thể bị điều động ra được? Trong này nhất định là có điểm kỳ quặc. Nhìn đan lô của Tuệ Hư Tử đích xác là đã tiêu hao hết đỉnh khí, người này cư nhiên tàn nhẫn như thế. Đỉnh có đỉnh khí ẩn chứa bên trong đỉnh, nhất là những cái đỉnh cổ xưa như thế này. Trải qua năm tháng mà luyện, đỉnh khí sẽ càng đậm đà kinh người. Luyện đan sư biết là có đỉnh khí tồn tại, nhưng làm sao để khống chế đỉnh khí thì thực sự là rất ít người có thể làm được. Trừ si là loại tuyệt thế thiên tài trời sinh đã biết luyện đan, cộng thêm cái đan lô phù hợp mới có thể tương trợ lẫn nhau với đỉnh khí. Nếu không luyện đan sư thông thường cho dù là biết đỉnh khí tồn tại thì cũng không thể sử dụng. Hơn nữa, đỉnh khí cũng không thể sử dụng tùy tiện. Đỉnh khí tương đương với đường sống của một cái đan đỉnh. Tựa hồ như nội kình của một võ giả vậy, dùng hết thì võ giả này cũng bị phế đi. Một khi hao hết đỉnh khí thì sẽ rất khó mà sinh ra lần nữa, cho nên nếu hao hết đỉnh khí của đan lô thì trên căn bản đan lô ấy sẽ bị phế đi. Giống như Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết chính là đi hấp thu đan đỉnh đỉnh khí để đề thăng thực lực của mình, cực kỳ bá đạo. Mỗi lần tu luyện và hấp thu cũng sẽ khiến cho một đan lô thượng phẩm bị hỏng. Tuệ hư tử vì phá hư tiến trình luyện đan của Trương Hồng Thiên mà không tiếc tiêu hao hết đỉnh khí trong cái lò luyện của mình. Cách làm như vậy quả thực là có chút tàn nhẫn. Ít nhất thì ở đan minh, khi tùy thí luyện đan thông thường, không ai làm vậy cả. Tuệ hư tử nhìn đan lô đã là dầu cạn đèn tắt trước mặt mình, căn bản không chút để ý. Y lấy hỏa diễm song ngư bao bọc đan dược, chẳng cần phải dùng tới đan lô, cứ trực tiếp như vậy mà tiến hành luyện chế tiếp. Mà Trương Hồng Thiên bên kia thì tình huống lại tương đối không xong. Hai viên đan hoàn này có một quả đã bị hỏng, không cách nào luyện chế thành đan. Vẻ mặt là Trương Đan Hồng chắc chắn sẽ phải thua, chỉ còn lại một quả đan hoàn thì bất luận thế nào đều không thắng được Tuệ Hư Tử. Hai viên đan dược của Tuệ Hư Tử đã sắp hình thành, dù là phẩm chất như nhau nhưng về mặt số lượng đã hoàn toàn thắng được Trương Hồng Thiên. Lấy đỉnh khí tới công kích ta, đúng là thủ đoạn cao minh, Trương Hồng Thiên dĩ nhiên không bằng. Trương Hồng Thiên thầm nhủ trong lòng. Ba nén nhang chẳng mấy chốc sẽ cháy hết, sĩ khí cửu quốc thấp xuống hoàn toàn bị đả kích, bởi vì bọn họ đều biết cuộc tỉ thí này trên căn bản là mình nhất định phải thua. Bên chỗ Tuệ Hư Tử, mùi đan dược truyền ra, khói trắng từ trong ngọn lửa bay lên, hiển nhiên đã thành công luyện chế ngọc tâm đan. Mà Trương Hồng Thiên bên này cũng có mùi đan dược thơm ngát tràn ra, nhưng mức độ đậm đặc hoàn toàn là không bằng được Tuệ Hư Tử. Ai, thua rồi. Trận đầu liền đã sa sút, chẳng nhẽ đan đạo đan minh sắp xong rồi sao? Nếu không phải Thất Hải Man Di sử dụng thủ đoạn hèn hạ thì Trương Hồng Thiên làm sao thua được? Mẹ nó chứ, mặc kệ thế nào đều thua rồi. Ba nến nhang cháy hết, Tuệ Hư Tử và Trương Hồng Thiên đều xuống khỏi pháp trận đài cao. Từ biểu tình của hai người cũng nhìn ra cuộc tỉ thí này thắng bại hết sức rõ ràng. Vẻ mặt Tuệ Hư Tử lộ ra vẻ cao ngạo, mang theo mấy phần đắc ý, mà Trương Hồng Thiên thì mặt đầy khổ sở, thần thái ảm đạm. Hai người trình lên đan dược của mình luyện chế, giao cho Thiên Quân Túc Lão và Trùng Vân Đạo Nhân tiến hành phán xét. Ai, Thiên Quân Túc Lão thấy được đan dược của Trương Hồng Thiên, trong đáy lòng nhịn không được thở dài. Túc Lão, có thể tuyên bố kết quả chưa, hay là để cho Bần Đạo tới làm giúp? Trùng Vân Đạo Nhân nhìn về phía Thung Quân Túc Lão mỉm cười hỏi. Thiên Quân Túc Lão lắc đầu một cái hướng về phía mọi người. Trận đầu tỉ thí, Thất Hải Đạo Môn thắng. Lời vừa nói ra, mặc dù rất nhiều người hiện trường đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng có người vẫn đang mong đợi có kỳ tích phát sinh. Đáng tiếc là kỳ tích cuối cùng không có xuất hiện, trận đầu này Đan Minh quả nhiên vẫn là phải thua. Thua? Đan Minh ta tại sao lại thua? Đáng hận, làm sao có thể? Quá không cam lòng đi. Chúng ta lại bại bởi Man Di Thất Hải, lẽ ra một trận cũng sẽ không thua mới đúng. Nghe Thân Quân Túc Lão tuyên bố kết quả, một đám luyện đan sư của Đan Minh đều trưng ra sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận dậm chân. Mà bên trong Bích Hải Thành, rất nhiều người cửu quốc cũng vang lên tiếng thở dài, đưa tới từng trận xôn xao bàn tán. Vốn là đối với trận tỉ thí đan đạo giữa đôi bên, cơ hồ tất cả mọi người trong cửu quốc đều tin chắc 10 phần, cho rằng đạo môn chẳng qua chỉ là một đám Thất Hải Man Di mà thôi, căn bản không đủ gây ra sức ép. Tất cả mọi người mong chờ nhìn Đan Minh toàn thắng, sau đó sẽ cười nhạo đám Man Di kia một phen. Ai cũng có thể không ngờ tới, trận đầu Đan Minh lại thất bại. Điều này không chỉ khiến cho đông đảo luyện đan sư Đan Minh khó tin, cũng khiến cho người cửu quốc khó mà tiếp nhận, tâm lý bực bội một cách rõ ràng. Thiên tài Đan Minh cũng chỉ thế mà thôi. Không phải là thiên tài Đan Minh không được, mà là thiên tài đạo môn ta châu hơn. Không sai, Thất Hải đạo môn chúng ta mới là đan đạo chính thống, còn lại đều là đoán bảng môn tả đạo. Tuệ Hư Tử sư huynh đã thắng một trận, hai trận kế tiếp có Tiềm Thanh Tử và Ngọc Sư Tỷ càng sẽ là không có vấn đề. Xem ra lần tỉ thí này, Đan Minh cũng không thể mang đến trở ngại gì cho đạo môn ta. Một đám đạo môn ầm ĩ nghị luận, cười nói to tiếng, hoàn toàn là buông lời chê bai cửu quốc cùng với Đan Minh. Trong lúc bọn họ nói chuyện không cố kỵ, thanh âm rất lớn, hoàn toàn là cố ý chế giễu và cười nhạo mọi người Đan Minh ở đây. Luyện đan sư Đan Minh vốn trong lòng còn tức giận, giờ phút này lại bị đám người của đạo môn châm chọc, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên đại chiến một trận đối với đám Thất Hải đạo môn này. Chớ có làm càn, Trùng Vân đạo nhân tùy ý quát một câu, người đạo môn lúc này mới thu liễm lại, nhưng ánh mắt chúng nhìn về phía luyện đan sư của Đan Minh vẫn mang theo sự khinh thường, khinh miệt, vẻ mặt cao ngạo, phảng phất như bản thân tài trí hơn người vậy. Tuệ Hư Tử trở lại chỗ đám người đạo môn, y nhận được rất nhiều lời khen, mà Trương Hồng Thiên thì trưng ra vẻ mặt chán nản, trở lại bên chỗ Long Chi Tâm và Cao Vân, cười khổ nhìn về phía hai người, ôm quyển nói, ta thua rồi, tiếp theo phải xem hai vị. Cao Vân mặt không biểu tình, chỉ gật đầu một cái, mà Long Chi Tâm thì khẽ nói, không sao, bàn về thực lực người cũng không bại bởi người kia, chẳng qua đối phương có thủ đoạn tàn nhẫn mà thôi. Trương Hồng Thiên lắc đầu, đúng là Tuệ Hư Tử kia thủ đoạn cao minh hơn một ít, có thể vận dụng đỉnh khí thực sự là ta không bì lại. Hẳn là Thất Hải Đảo Môn rất am hiểu về vận dụng đỉnh khí, hai vị tỷ thí kế tiếp nhất định phải cẩn thận. Cao Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mắt nhìn hướng Thất Hải Đạo Môn, trong mắt có vẻ ác liệt. Đỉnh khí mà thôi, ta cũng có biện pháp để đối phó, trận thứ hai để cho ta lên đi. Long Chi Tâm nói, liếc mắt nhìn Cao Vân. Cao Vân lại là lắc đầu, trận thứ hai phải để ta. Long Chi Tâm nhất thời bất mãn, tại sao vậy? Cao Vân cau mày nói, bởi vì trận thứ hai tuyệt đối không thể sai sót. Ngươi mặc dù có năng lực ngũ đỉnh luyện đan sư, nhưng lại chưa thông qua khảo nghiệm đan hồn, không tính là đan đạo đại sư chân chính. Long Chi Tâm không phục lắm. Mặc dù ta còn chưa thông qua khảo nghiệm đan hồn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một ngũ đỉnh luyện đan sư nào. Vẻ mặt Cao Vân vẫn lạnh lùng như cũ. Bàn về thiên phú thì ngươi cao hơn ta, nhưng luận đến kinh nghiệm ngươi không bằng. Long Chi Tâm còn muốn phản bác, Trương Hồng Thiên cũng mở miệng khuyên nhủ. Trận thứ hai hay là để cho Cao Huynh xuất chiến đi, nó càng ổn thỏa hơn một chút. Long cô nương yên tâm, chỉ cần Cao Huynh thắng trận thứ hai thì trận thứ ba tự nhiên cô sẽ ra sân. Long Chi Tâm lầu bầu một tiếng, trận thứ ba ta không ra, chẳng lẽ để cho con chó con mèo ra sân hay sao? Cơ hồ là đồng thời, tin tức trận đầu đan minh thất bại đã truyền khắp toàn bộ cửu quốc, nhất thời toàn bộ cửu quốc xôn xao một mảnh. Sau khi Tam Hoàng nhận được tin tức thì yên lặng không nói gì, chỉ dặn dò thủ hạ tiếp tục chú ý động tĩnh bên này. Mà Tứ Đại Thiên Vương biết đàn đạo của đan minh thua trận đầu thì lại cực kỳ tức giận. Bọn họ trước đó cũng không quá lo lắng với cuộc so tài lưỡng địa, dù sao đan minh lần này xuất chiến đều là những người cực kỳ ưu tú, thế nào cũng không nên gây ra chuyện gì rắc rối. Nhưng không nghĩ tới trận đầu vậy mà liền thua, Tứ Đại Thiên Vương không chỉ tức giận mà càng lo lắng cho hai cuộc tỷ thí kế tiếp có thể bị chịu ảnh hưởng bởi trận thi đấu đầu tiên mà làm lệch lạc kết quả hay không. Dù sao trận đầu gây ra đả kích tinh thần thực sự là hơi lớn, Tứ Đại Thiên Vương cho dù không có mặt tại hiện trường cũng có thể là thất vọng và khó chịu giống như bao nhiêu người cửu quốc khác. Hai cuộc tỷ thí kế tiếp đan minh ta tuyệt đối không thể sai sót. Trong cổ đan viện, Tứ Đại Thiên Vương tụ tập ở đây, Đông Cực Thiên Vương ý vị sâu xa nói, yên tâm, có Cao Vân và Long Chi Tâm ở đó, hai trận tiếp theo không thể thua. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh dùng nói. Đông Cực Thiên Vương khẽ cười một tiếng, nếu thực sự là thế thì không còn gì tốt hơn. Ba vị thiên vương còn lại đều biết Đông Cực Thiên Vương có ý gì. Khi Thất Hải phát ra ước chiến, Đông Cực Thiên Vương cũng đã nói là có thể cân nhắc để cho Phương Lâm xuất chiến, nhưng bị ba vị thiên vương còn lại nhất trí phản đối. Dù là Bắc Linh Thiên Vương đã thay đổi thái độ, cho là Phương Lâm không đáng tội chết, thì cũng không đồng ý để Phương Lâm xuất chiến. Ở nơi này, ba vị thiên vương nghĩ thầm, đàn mình nhân tài đông đúc, thiên tài đông đảo, chỉ là Thất Hải Đạo Môn mà thôi, là một nơi chật hẹp nhỏ bé thì có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Cho dù không có Phương Lâm thì đàn mình cũng hoàn toàn tìm ra thiên tài khác để xuất chiến, căn bản không cần. Ở nơi cực bắc, Phương Lâm bị giam trong lao tù, không cách nào có bất kỳ liên lạc với bên ngoài, vì vậy cũng không biết giờ phút này đàn mình đang tiến hành so đấu đàn đạo vô cùng quan trọng với Thất Hải Đạo Môn. Bởi vì lúc trước, khi đột phá cảnh giới, ma khí đột nhiên nảy sinh, cho nên Phương Lâm những ngày qua vẫn luôn suy tư xem làm thế nào để hoàn toàn trừ tận gốc ma khí ẩn núp trong cơ thể. Rất hiển nhiên, sở dĩ có ma khí tồn tại là bởi vì hiệu lực của ma đan chưa bị Phương Lâm thanh trừ sạch sẽ. Nhưng Phương Lâm đã kiểm tra cẩn thận qua khắp các nơi trong cơ thể lại không phát hiện ra ma đan lưu lại ở bất kỳ nơi đâu. Bây giờ nhìn lại, hiệu lực của ma đan còn sót lại đã lắng động đến nơi trong cơ thể khó mà phát giác, hoặc có lẽ nó đã hoàn toàn dung hợp cùng với thân thể của ngươi. Lão thầy khô suy đoán. Phương Lâm cau mày, nếu như ma đan còn sót lại, thực sự hoàn toàn dung hợp với thân thể của hắn, vậy thì phiền phức to. Ngay cả ngươi cũng không cách nào tìm ra ma khí lưu lại ở đâu sao? Phương Lâm hỏi. Lão thầy khô trả lời, ta cũng đã tìm rồi, nhưng ma khí kia dường như nó trống rỗng xuất hiện, căn bản không biết căn nguyên. Ánh mắt Phương Lâm chớp động một cái, nếu như vậy cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của thánh khí mà thôi. Bích Hải Thành, tiếng người huyên náo, muôn người đều chú ý. Sau trận đầu đan minh thất bại, người cửu quốc trong Bích Hải Thành đã lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Trận này thua cuộc gây ra đả kích quá lớn đối với cửu quốc cùng đan minh, vốn là ngẩng cao đầu, trong nháy mắt đã ngã vào đáy cốc. Có điều rất nhanh, trận tỷ thí thứ hai sắp bắt đầu, tất cả mọi người mặc dù trải qua trận đầu thất bại, nhưng đối với hai cuộc tỷ thí kế tiếp, họ cũng lại phi thường là mong đợi. Xử chết cái đám Thất Hải Man Di này đi, dương oai cửu quốc chúng ta. Một trận thất bại không sao hết, hai trận sau nhất định phải thắng. Ta tin tưởng đan minh tuyệt đối có thể thắng, Không sai, còn có Long Chi Tâm tuyệt đối là không có vấn đề. Người bên cửu quốc rối rít hô hào, mặc dù trận đầu đã đả kích bọn họ rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một trận, phía sau còn hai cuộc tỉ thí nữa, chỉ cần có thể giành thắng lợi, như vậy tỉ thí giữa đôi bên, đàn mình vẫn thắng. Cũng có rất ít người ôm thái độ bi quan, cho là lần này tỉ đấu đàn đạo e rằng đàn mình sẽ phải thua, bởi vì trước đó đã thua một trận, hai trận tiếp theo hết sức quan trọng, một trận cũng không thể thua nữa. Mặc dù nói Lăng Chi Tâm làm cho người ta rất yên tâm, nhưng còn có một Cao Vân không rõ nông sâu, có trời mới biết là bản lĩnh Cao Vân thế nào. Vạn nhất cũng xa sút như Trương Hồng Thiên, vậy thì cho dù Long Chi Tâm có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà một mình ngăn cơn sóng dữ. Lúc này một số luyện đan sư đan minh bèn nghĩ tới Phương Lâm, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu Phương Lâm có thể xuất chiến cộng thêm với Long Chi Tâm, như vậy hiển nhiên có thể thắng chắc hai trận, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đáng tiếc bây giờ đan minh, Phương Lâm đã trở thành một cái tên kiêng kỵ không thể nhắc tới, chớ nói chi là đại biểu cho đan minh xuất chiến. Túc Lão, không biết trận thứ hai này phía đan minh là vị thiên kiêu nào xuất chiến đây? Trung Vân Đạo Nhân quay qua hỏi Thiên Quân Túc Lão. Thiên Quân Túc Lão khẽ mỉm cười, không rõ đạo môn là vị nào xuất chiến vậy, để cho Lão Phu kiến thức chút đi. Trung Vân Đạo Nhân gật đầu một cái, nhìn hướng đạo môn. Thanh niên có màu da ngăm đen, bên hông treo một cái hổ lô lớn chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười xấu hổ, ôm quyền hành lễ với Thiên Quân Túc Lão. Vãn bối đạo môn Đan Mạch, Tiềm Thanh Tử, tham kiến đan minh, Thiên Quân Túc Lão. Thanh niên có nước da ngăm đen này, đem tên Tiềm Thanh Tử nói ra, thái độ vẫn tính là khiêm tốn lễ độ. Hai mắt của Thiên Quân Túc Lão híp lại nhìn cái hồ lô lớn bên hông của Tiềm Thanh Tử một thoáng, bất quá lại nhìn không ra manh mối gì. Hồ lô này tựa hồ cũng không phải bảo vật gì. Bên trong hồ lô này của ngươi chứa thí tốt gì đây? Thiên Quân Túc Lão trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Trung Vân Đạo Nhân khẽ nhíu mày, mà Tiềm Thanh Tử lại lộ ra nụ cười thần bí. Cái này sao? Mặc dù tiền bối hỏi nhưng xin thứ cho vãn bối không thể tiết lộ. Thiên Quân Túc Lão gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều nữa. Ông vốn chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, căn bản cũng không hy vọng Tiềm Thanh Tử này sẽ nói ra. Có điều sau khi hỏi lên như vậy, Thiên Quân Túc Lão cũng có thể suy đoán đôi phần về Tiềm Thanh Tử và cái hồ lô của hắn, sợ rằng ẩn tàng thứ gì đó bất phàm, có lẽ lát nữa khi luyện đan mới biểu hiện ra. Người xuất chiến của đạo môn ta, Túc Lão đã thấy, không biết người đoan minh xuất chiến là vị thiên kiêu nào vậy? Trung Vân Đạo Nhân hỏi. Thiên Quân Túc Lão nhìn về phía ba người Long Chi Tâm, chỉ thấy Cao Vân chậm rãi đi tới, thần tình lạnh lùng hành lễ với Thiên Quân Túc Lão mà không hành lễ với Trung Vân Đạo Nhân. Chẳng qua Trung Vân Đạo Nhân cũng không để ý, ngược lại quan hệ giữa Thất Hải và Cửu Quốc vốn là thù địch, khách sáo với nhau cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Tiềm Thanh Tử, đến lúc đó chú ý phân tức cho vị thiên kiêu đan minh này chút mặt mũi đi. Trung Vân Đạo Nhân dặn dò Tiềm Thanh Tử, trên mặt Thiên Quân Túc Lão có vẻ không vui, nói với Cao Vân. Người ta khách khí, còn ngươi thì không nên khách khí, cứ xuất ra 10 phần bản lãnh cho ta, cho họ biết sự lợi hại của đan minh. Cao Vân gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn Tiềm Thanh Tử, xoay người trực tiếp nhảy lên pháp trận đài cao. Tiềm Thanh Tử mặt mang theo nụ cười, chân bước nhẹ nhảy một cái cũng theo tới trên đài. Mọi người ở phía dưới đài thấy Cao Vân xuất chiến, rất nhiều người đều lộ vẻ lo âu. Dù sao thì Cao Vân này không có quen thuộc với họ, kém xa cái sự an tâm mà Long Chi Tâm mang lại. Chư vị chớ lo âu như vậy, 10 năm trước Cao Vân đã là một nhân vật tương đối chói mắt rồi. Không sai, trong mắt ta Cao Vân xuất chiến có lẽ còn chắc chắn hơn cả Long Chi Tâm. 10 năm trước toàn bộ đan minh cũng không có mấy người có thể sánh với Cao Vân đâu. Không ít người biết Cao Vân, nhắc nhở cho mọi người cửu quốc cũng coi như cho họ thêm chút lòng tin. Chẳng qua cho dù họ nói vậy thì phần lớn người cửu quốc vẫn rất không yên tâm về Cao Vân. Một tên yên lặng 10 năm thật sự có thể giành được thắng lợi, đánh bại luyện đan sư của đạo môn kia sao? Nếu như không có việc trải qua trận đầu thất bại thì người cửu quốc có lẽ còn không lo âu như thế. Nhưng bởi vì trận đầu đã thua, trận thứ hai cực kỳ trọng yếu, căn bản không thể thua nữa, cho nên bọn họ mới có thể lo lắng. Đan lô của hai người trên đài cao đã thay đổi, sau khi Cao Vân cùng với Tiềm Thanh Tử mỗi người đứng bên cạnh một đan lô của mình, liền nhìn đối phương chăm chú. Hai người các ngươi luyện chế Phượng Dương Đan, lấy 5 nén nhang là thời hạn, quy tắc như trận đầu. Thiên Quân Túc Lão nói ra, đã có người của đan minh tiến hành đốt nhang. Phượng Dương Đan cũng là một loại đan dược ngũ phẩm, độ khó luyện chế trên Ngọc Tâm Đan, hơn nữa là đan dược ngũ phẩm có tỷ lệ thất bại rất cao. Rất nhiều đan đạo đại sư cũng không muốn luyện chế loại đan dược này. Thiên Quân Túc Lão vừa dứt lời, chỉ thấy Cao Vân lập tức ra tay, không hề có chút ý tứ dông dài. Ngọn lửa lưu chuyển bao phủ đan lô màu xanh, mà Tiềm Thanh Tử cũng không đứng nhìn, tay trái giương lên, hồn mệnh đan hỏa xuất hiện. Hai người đều chỉ có một loại hồn mệnh đan hỏa, nhưng nhìn từ khí tức thì tựa hồ hồn mệnh đan hỏa của Cao Vân mạnh hơn một chút. Hồn mệnh đan hỏa của Cao Vân hình như mạnh hơn tên Thất Hải Man Di kia. Đương nhiên, hơn nữa y khống chế hồn mệnh đan hỏa cũng là rất mạnh, 10 năm trước đã dùng khả năng khống hỏa để mà nổi tiếng. Hồn mệnh đan hỏa chiếm ưu thế nhưng vẫn phải xem đến kết quả mới được. Sợ nhất chính là Thất Hải Man Di kia lại dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó. Trận thứ hai bắt đầu tỉ thí, rất nhiều võ giả cùng luyện đan sư cửu quốc rối rít nhìn sang, trong lòng cầu nguyện trận này nhất định phải thắng. Mà trên đài cao, Cao Vân và Tiền Thanh Tử đều đang tiến hành từng bước luyện đan, tựa hồ không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Ô, nhưng vào lúc này Cao Vân lại làm ra cử động khiến người ta bất ngờ. Hồn mệnh đan hỏa cuốn ra hóa thành một con mãnh hổ gầm thét bay thẳng tới vị trí của Tiềm Thanh Tử, khiến cho mọi người đều bất ngờ và sửng sốt. Cao Vân vừa lên đã trực tiếp lấy hồn mệnh đan hỏa đi công kích Tiềm Thanh Tử. Đây là muốn làm gì? Đây là đang chủ động tấn công đó sao? Tiềm Thanh Tử cũng nhào mắt, không ngờ rằng nam tử trông có vẻ hết sức lạnh nhạt vừa lên tới đã nóng nảy như vậy. Hồn mệnh đan hỏa hóa thành mãnh hổ mang theo khí tức nóng bỏng lao thẳng tới chỗ Tiềm Thanh Tử. Mặc dù hồn mệnh đan hỏa này không gây tổn thương tới người, nhưng đủ khiến cho tiến trình luyện đan của Tiềm Thanh Tử vì đó mà bị ảnh hưởng lớn. Tiềm Thanh Tử không sợ chút nào, vẫy tay một cái, hồn mệnh đan hỏa hóa thành hỏa diễm song ngư, giống như Tuệ Hư Tử trong trận đầu. Đây là thuật khống hỏa mà mỗi luyện đan sư của đạo môn đan mạch phải nắm giữ. Có điều luyện đan sư phải nắm giữ hai loại hồn mệnh đan hỏa mới có thể phát huy càng hoàn mỹ chỗ tinh diệu của hỏa diễm song ngư. Tuệ Hư Tử nắm giữ hai hồn mệnh đan hỏa, thành tựu trên thuật khống hỏa đã rất sâu, cho nên có thể phát huy uy lực chân chính của hỏa diễm song ngư. Còn Tiềm Thanh Tử thì lại khác, hắn chỉ có một loại hồn mệnh đan hỏa, cho dù biết hỏa diễm song ngư tinh diệu thì cũng khó mà phát huy toàn bộ uy lực của nó ra được. Thêm vào đó, Tiềm Thanh Tử am hiểu cũng không phải là lực khống hỏa. Hắn vội vàng nghinh kích, Cao Vân thì lại nhanh và chuẩn, lần này đột nhiên giao phong lập tức khiến cho Tiềm Thanh Tử bị thua thiệt. Hỏa diễm song ngư tan vỡ, mãnh hổ đánh vào trên lò luyện đan của Tiềm Thanh Tử, nhất thời khiến cho đan lô bị ảnh hưởng, nhiệt độ trong nháy mắt liền mất thăng bằng. Tiềm Thanh Tử hơi biến sắc mặt, hai tay không ngừng đan xen, đánh ra từng đạo ấn quyết. Nhưng ấn quyết này nhìn không giống như là văn tự của cửu quốc, ngoài trừ người Thất Hải ra thì không ai nhận ra được. Nhưng ấn quyết này bay vào trong lò luyện đan, lập tức làm nhiệt độ vừa mất thăng bằng lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng chỉ cần như vậy thì ở trên tiến độ, Tiềm Thanh Tử đã chậm hơn Cao Vân rồi. Hay lắm, nên để cho đám Thất Hải Man Di kia một ít giáo huấn đi. Ha ha, trận đầu chúng dùng thủ đoạn hèn hạ, đối phó với chúng y chang vậy là được. Cao Vân kia hóa ra là một kẻ tính tình táo bạo, trận này xem ra phần thắng rất lớn, độ tiến triển đã giành trước rồi. Đều là thuật khống hỏa với Cao Vân sau, ta thấy toàn bộ đan minh trong số các luyện đan sư từ 40 tuổi trở xuống, không có mấy người có thể so được với y đâu. Một đan minh cao tầng cười nói, thấy đan Cao Vân dẫn trước, rất nhiều người đan minh đều thở phào nhẹ nhõm, mà bên phía Thất Hải đạo môn thì chẳng giữ được thần sắc nhẹ nhõm nữa rồi. Chẳng qua bọn họ cũng không quá lo âu, tựa hồ ai cũng tin tưởng 10 phần đối với Tiềm Thanh Tử. Trên đài cao, Cao Vân trưng ra vẻ mặt hờ hững, đan lô trước người bị ngọn lửa bao vây. Dược liệu luyện chế Phượng Dương Đan đã đầu nhập vào trong toàn bộ, giờ phút này đang bị ngọn lửa luyện hóa. Nhưng tính khí Cao Vân tựa hồ hết sức nóng nảy, sau một lần đột nhiên xuất thủ thì lại tiến hành tập kích Tiềm Thanh Tử nữa. Ở trong tay Cao Vân, hồn mệnh đan hỏa không ngừng ngưng tụ thành hình, lấy đủ loại tư thái tới mà công kích Tiềm Thanh Tử, thế công hết sức hùng mãnh, hoàn toàn chính là từng bước ép sát tới. Sắc mặt của Tiềm Thanh Tử đã hoàn toàn thay đổi, hắn không ngờ rằng Cao Vân lại khó dây dưa như vậy, không ngừng lấy khả năng khống hỏa đi tới quấy nhiễu đánh lén. Hắn cũng đã nhìn ra, Cao Vân khống chế lửa rất lợi hại, so với Tuệ Hư Tử cũng hoàn toàn không chút thua kém. Mà ở phương diện này thì hắn lại hoàn toàn không phải đối thủ của Cao Vân. Tiếp tục như vậy nữa, ta cho dù còn nhiều thủ đoạn thì cũng không có biện pháp thi triển, Tiềm Thanh Tử tự nhủ. Cao Vân luôn giữ mặt băng lãnh, lạnh lùng, mà ý nghĩ của y cũng hết sức rõ ràng, chính là muốn một mực quấy nhiễu quá trình luyện đan của đối phương, không cho đối phương có thể dễ dàng luyện thành. Thực sự cho rằng ta là trái hồng mềm sao? Tiềm Thanh Tử hư lạnh một tiếng, trên tay phải có kim quang nhàn nhạt nổi lên. Bất ngờ có thể thấy một lá bùa kim sắc bay ra, bồng bềnh trên lò luyện đan, nhất thời kim quang tràn ngập, bao phủ cả đan lô. Cao Vân có dùng hồn mệnh đan hỏa tiến hành xâm nhiễu công kích thế nào cũng đều khó mà khiến cho đan lô bị ảnh hưởng gì. Lá bùa kim sắc kia là một thứ bảo vệ rất kỹ đan lô cho hắn. Thấy tình hình này, Cao Vân cũng biết tiếp tục dùng hồn mệnh đan hỏa quấy nhiễu cũng không có ý nghĩa, mà mục đích của Cao Vân cũng đã đạt được. Tiến độ luyện đan của y đã dẫn trước Tiềm Thanh Tử khá nhiều. Từ khi Tiềm Thanh Tử còn có thủ đoạn gì đó có thể để thăng hiệu suất luyện đan, nếu không thì Cao Vân đã chắc thắng được một nửa. Thời gian dần trôi qua, Cao Vân luyện đan tiến triển hết sức thuận lợi. Năm nén nhang mới chế hết nén thứ ba thì Phượng Dương đan của y đã tiến vào bước ngưng đan thành hình. Hiệu suất như vậy đặt trên người của các đan đạo đại sư khác là rất khó mà sánh kịp, nhưng Cao Vân ở cảnh giới ngũ đỉnh luyện đan sư thấm nhuần 10 năm, hơn nữa thiên phú của y cũng vô cùng chói sáng mới có thành tựu như hiện giờ. Quá tốt rồi, nhìn dáng dấp này thì trận thứ hai hẳn là không có vấn đề, chỉ cần giữ vững tiếp thì tiến độ tiến triển có thể thắng được Thất Hải Man Di kia. Độ tiến triển thắng về phẩm chất cho dù ngang nhau thì cũng coi như là Cao Vân thắng. Nhưng cũng phải đề phòng tên Thất Hải Man Di kia sẽ dở trò, chỉ sợ cuối cùng sẽ xảy ra sự cố. Bốn nén nhang thơm tho cháy hết, nén thứ năm bị đốt, bên trong lò luyện đan của Cao Vân đã có mùi đan hương thơm tho tỏa ra, còn có từng đợt bạch quang sáng lên từ phía nắp lò. Thấy bạch quang khi ẩn khi hiện, phía dưới rất nhiều luyện đan sư đều lộ vẻ vui mừng, mà bên phía Thất Hải Đạo Môn thì vẻ mặt mỗi người đều không dễ coi. Đó là ánh sáng khi kết thành đan, nói rõ đan dược trong lò luyện đan của Cao Vân phẩm chất không tệ. Ánh sáng mờ xuất hiện cũng khiến cho Tiềm Thanh Tử gặp áp lực rất lớn, nhưng hắn vẫn như cũ không chút nào hốt hoảng. Chỉ thấy Tiềm Thanh Tử lấy hổ lô lớn bên hông xuống trực tiếp ném vào bên trong lò luyện đan. Cao Vân nhướng mày một cái, đây là muốn làm gì? Hổ lô kia ném vào trong lò luyện đan sẽ có tác dụng gì chứ? Ở dưới, mọi người cửu quốc cũng cảm thấy rất là kỳ quái, không quá rõ là Tiềm Thanh Tử này có hành động như thế để làm gì. Nhưng có thể khẳng định là Tiềm Thanh Tử này sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Hắn ném hồ lô kia vào lò luyện đan nhất định phải có tác dụng. Rất nhanh, mùi đan dược thơm tho bắt đầu lan ra từ lò luyện đan của Tiềm Thanh Tử, thậm chí có từng luồng ánh sáng thành đan hiện lên. Cao Vân nhướng mày một cái, trên mặt càng nổi lên vẻ tàn nhẫn, một cái búng tay toàn bộ hồn mệnh đan hỏa trong lò luyện đan ngưng tụ thành một bàn tay trông rất sống động. Ngọn lửa hình bàn tay gào thét mà động, hung hăng đánh vào trên màn sáng màu vàng, nhất thời khiến cho kim quang không ngừng lóe lên. Lá bùa trôi lơ lửng phía trên đan lô của Tiềm Thanh Tử cũng dần trở nên ảm đạm. Tiềm Thanh Tử thấy vậy vỗ lên đan lô một cái, bèn thấy đan lô kia từ bên trong lò luyện đan bay ra, trực tiếp là hút vào ngọn lửa hình bàn tay. Một màn này triệt để làm cho Cao Vân biến sắc và cũng khiến cho mọi người ở bên dưới phải hét lên một tiếng kêu kinh ngạc.